Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, hiện tại ngươi là bệnh nhân. Đường Vinh Quang mở mắt thời điểm, hắn nhìn thấy chính là màu trắng trần nhà, nhưng hắn thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây không phải trong nhà hắn cái chủng loại kia màu trắng trần nhà. Bởi vì trong nhà trần nhà mặc dù cũng là màu trắng, cũng sẽ không có loại này rất rõ ràng ghép lại khe hở. Đang lúc hắn còn đang suy tư cuối cùng là chỗ nào thời điểm, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Người đã tỉnh, là Glassoe. Vinh Quang quay đầu, quả nhiên tại giường của mình bên cạnh thấy được Glassoe. À, ta cho là ta không ở trong nhà đâu. Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Người xác thực không ở trong nhà. Glassoe nói, người tại bệnh viện. Tại Moscow bệnh viện, Vinh Quang lấy làm kinh hãi. Sau đó ký ức đột nhiên như thủy triều đồng dạng xuất hiện. Hắn nhớ lại, mình mới vừa rồi còn tại đối Spartak Moscow trong trận đấu. Tựa như là tiến vào cái cầu. Sau đó liền, ký ức đến nơi đây liền đoạn mất. Tranh tài kết thúc, Vinh Quang giãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Mới phát hiện thân thể của mình rất bình thường suy yếu. Cánh tay của hắn đều không có khí lực gì. Lần thứ nhất vậy mà không có chống đỡ động thân thể của hắn. Kết thúc, Glassoe gặp hắn bộ dạng này. Liền tiến lên đỡ hắn. Nàng cúi người đi đỡ thời điểm. Vinh Quang trong lúc vô tình thoáng nhìn Glassoe rộng mở trong cổ áo phong quang. Hắn có chút lúng túng đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Nhưng là một giây sau, hắn đột nhiên lại có chút hối hận, ta còn cái gì đều không thấy rõ ràng đâu. Vinh Quang tại Glassoe trợ giúp hạ ngồi sau khi thức dậy hỏi. Điểm số đâu? 3-2. Bayern Munich thắng. Vinh Quang nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mình liều mạng như vậy, cuối cùng còn thua mất tranh tài. Kia thật là quá mất mặt. Tranh tài thắng, Vinh Quang cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhìn xem Glassoe. Đột nhiên nhớ tới một việc, người không phải tại Munich sao? Nhìn thấy ngươi té xỉu tại trên sân bóng, ta liền đến, Glassoe nói, mấy giờ rồi rồi? Vinh lúa cái kia nhìn chung quanh một chút, trong phòng bệnh lôi kéo rất dày màn cửa, hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài, liền ngay cả phía ngoài chỉ riêng cũng thấu không tiến vào. Đến bây giờ trong phòng bệnh còn mở đèn đâu? Cho nên Vinh Quang cũng không biết hiện tại là ban ngày hay là đêm tối. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại hẳn là còn là vào buổi tối đi. Dù sao tranh tài cũng là ở buổi tối. 10 giờ sáng, ngày thứ hai, Glassoe trả lời lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Như thế, hắn muốn nói muộn, cảm thấy không thích hợp. Muốn nói sớm cũng cảm thấy không đúng. Glassoe đứng dậy đi bên giường kéo màn cửa sổ ra. Soạt một tiếng, phía ngoài ánh nắng chút xuống mà tiến. Hoàng Vinh Quang không chịu được dùng tay chặn con mắt. Một hồi lâu ánh mắt của hắn mới thích ứng loại này sáng tỏ trình độ. Tiết ngừng rồi. Vinh Quang híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn có thể rõ ràng xem đến trời xanh mây trắng. Cùng sán lạn ánh nắng. Tinh. Glassoe vừa nói xong cũng nghe được sau lưng truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Vinh Quang vén chăn lên, muốn từ trên giường xuống tới. Nàng liền vội vàng xoay người trở về đỡ. Không cần, chính ta có thể làm, ta cũng không phải chân gãy. Cứ việc Vinh Quang nói như vậy, nhưng Glassoe còn là bắt lại cánh tay của hắn cùng bả vai. Đem hắn nâng xuống giường, lại đi đến bên sân. Vinh Quang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Tiết xác thực ngừng. Nhưng trên mặt đất có rất dày một tầng tiết đọng, phản xạ không trung ánh nắng, có chút chướng mắt, hôm qua còn hạ một đêm, buổi sáng mới ngừng, Glassoe nói, Vinh Quang nghĩ đẩy mở cửa sổ hô hấp một chút không khí mới mẻ. Nhưng bị Glassoe ngăn trở, người cảm mạo còn chưa tốt, ta đã không cảm thấy choáng đầu, ngoại trừ trên thân còn không phải rất có sức lực bên ngoài. Ta cùng bình thường lúc không có gì khác biệt. Vinh Quang phản bác, vậy cũng không được. Glassoe rất bình thường kiên quyết lắc đầu. Bất vi sở động, đừng nhìn bên ngoài có mặt trời. Nhưng trên thực tế bên ngoài là rất lạnh. Người bây giờ xuyên ít, Mở cửa sổ về sau bị gió lạnh thổi, cảm mạo sẽ tăng thêm. Tại Glassoe nói như vậy thời điểm, Vinh chỉ nhìn Glassoe mặt, phát hiện nàng hai con hốc mắt có đen một chút, một bộ ngủ không ngon dáng vẻ. Tốt à, ta cũng chỉ là nhìn xem. Vinh Quang từ bỏ tiếp tục mở cửa sổ ý nghĩ. Margaret để cho ta chuyển cáo ngươi. Nói ngươi không cần tham gia tiếp xuống thi đấu vòng tròn. Cũng không cần đi huấn luyện. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Glassoe nói tiếp. Đội bóng đâu? Vinh Quang hỏi. Đều trở về. Vào lúc ban đêm liền trở về. Bọn hắn vốn định tới thăm ngươi. Nhưng là bị hơn ngăn trở. Vinh Quang gật gật đầu. Ta chính là cái cảm mạo. Không cần thiết đến xem ta. Glassoe ở bên cạnh đột nhiên nói một tiếng. Thật xin lỗi. Vinh Quang rất bình thường kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Glassoe. Ngươi thế nào? Ta không thể kịp thời phát hiện ngươi bị cảm. Vinh Quang dùng nhìn người ngoài hành tinh biểu. Lộ nhìn xem Glassoe. Để Glassoe nói đều không có cách nào nói tiếp. Thế nào? Nàng hỏi. Ngươi cũng phát sốt sao? Vinh Quang hỏi lại. Ngươi mới phát sốt nữa nha. Glassoe tức giận nói. Người ta thật vất vả muốn hướng hắn lấy lòng đâu. Hắn liền cái này thái độ. Thật sự là làm giận. Ta là phát sốt à. Vinh Quang gật gật đầu. Glassoe liếc mắt. Cùng cái này một điểm tình thú đều không có tiểu hài tử. Có cái gì tốt nói. Nhìn thấy Glassoe sinh khí nghiêng đầu đi. Vinh Quang sờ lên cái mũi. Vừa rồi bầu không khí đột nhiên chuyển biến có chút lớn. Bối cảnh âm nhạc cũng thay đổi được không? Để hắn thật sự là rất bình thường không thích ứng. Hiện tại liền thoải mái hơn. Trước đó cái kia Glassoe thật đem hắn giật nảy mình. Cho là nàng bị ngoài hành tinh người cải tạo đâu. Hiện tại cái này mới là hắn quen thuộc bình thường Glassoe nha. Vinh Quang hết sốt. Cũng không cần phải tiếp tục lưu lại trong bệnh viện. Xế chiều hôm đó, Glassoe liền làm Vinh chỉ riêng làm thủ tục xuất viện. Sau đó bọn hắn cưỡi buổi tối chuyến bay trở về Munich. Sáng sớm hôm sau, Vinh Quang 6 giờ rời giường. Đổi xong quần áo, dựa theo lệ cũ, hắn muốn đi ra ngoài luyện công buổi sáng. Nhưng khi hắn vừa mới mở ra phòng ngủ mình cánh cửa, liền thấy Glassoe tựa tại cửa đối diện khung bên trên. Hai tay hoàn ngực nhìn xem hắn. Sớm à, Glassoe, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Vinh Quang như không có việc gì hướng Glassoe chào hỏi. Ngươi muốn đi làm gì? Glassoe không để ý Vinh Quang cho hắn chào hỏi. Mà là nhìn xem hắn hỏi. Luyện công buổi sáng à? Vinh Quang nói. Ngươi không muốn sống nữa sao? Glassoe cau mày nói. Ách, thế nào? Cảm mạo nóng sốt còn vận động. Ngươi liền không sợ đến viêm cơ tim. Ngươi ở trong trận đấu liều mạng như thế không có xảy ra vấn đề gì. Là bởi vì ngươi vận khí không tốt. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi mỗi lần vận khí đều tốt. Glassoe rất bình thường nghiêm nghị nói. Về đi ngủ, không cần ngươi huấn luyện. Margaret đều nói. Cho ngươi nghỉ. Cuối tuần thi đấu vòng tròn hắn cũng sẽ không cho ngươi báo danh. Vì sao? Ta cảm thấy ta tốt à, Vinh Quang không nguyện ý. Glassoe đem trừng mắt, ngươi bây giờ là bệnh nhân. Bệnh nhân nên đàng hoàng đợi. Vinh Quang còn muốn phản bác, nhưng là câu nói này đột nhiên giống như đã từng quen biết. Thế là hắn suy nghĩ một chút tựa như là tại Glassoe sinh bệnh về sau. Mình nói với nàng à. Thật sự là hiện thế báo. Tốt à, Vinh Quang thở dài. Nhưng sau đó xoay người trở về gian phòng của mình. Trở lại trong phòng của mình. Vinh Quang hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta liền không ra được sao? Chờ một lúc ta lại trượt. Ngươi tổng sẽ không một mực thủ tại cửa ra vào à. Nghĩ tới đây. Vinh Quang hiện tại phòng ngủ của mình bên trong làm lên nằm ngửa ngồi dậy. Nóng người. Sau 5 phút. Hắn rón rén mở cửa phòng ra, dự định vụng trộm chuồn đi. Thế nhưng là vừa mở cửa, liền thấy Glassoe y nguyên tựa ở đối diện trên khung cửa. Nhìn thấy hắn về sau, trên mặt nàng xuất hiện một tia nụ cười chế nhạo. Ây, trở về đi ngủ, Glassoe lạnh lùng nói với hắn. Vinh Quang đành phải lui về đem cửa phòng ngủ đóng lại. Vinh Quang đến cuối cùng cũng không thể tìm tới chuồn đi cơ hội. Tại cùng Glassoe đấu trí đấu dũng về sau, hắn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Kết quả ăn điểm tâm xong về sau, hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn chung quanh một phen, sau đó thở dài một tiếng. Thật nhàm chán a, không thể huấn luyện ta làm cái gì đây? Glassoe rửa xong bát đĩa ra, nhìn thấy hắn bộ dạng này, liền nói ra, xem tivi, lên mạng, đi ngủ, ngươi có rất nhiều chuyện có thể làm. Không huấn luyện ngươi cũng không biết thời gian làm như thế nào qua sao. Những cái kia ta đều không có hứng thú. Vinh Quang mở ra tay, ta liền muốn huấn luyện. Hắn, cùng Glassoe đùa nghịch nổi quáo, cực kỳ giống mấy tuổi lớn tiểu hài tử. Ngươi là cuồng công việc sao? Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Glassoe cũng có chút giờ khóc giờ cười. Công việc gì cuồng? Ta cũng chỉ là nghĩ hoạt động một chút thân thể. Vinh Quang không quan tâm. Glassoe vỗ tay phát ra tiếng. Muốn sống chuyển động thân thể còn không đơn giản. À, Vinh Quang không có kịp phản ứng. Theo giúp ta đi siêu thị. Glassoe dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Ta không đi. Vinh Quang trả lời chém đinh chặt sắt. Ngươi không phải muốn sống chuyển động thân thể sao? Ta nói cũng không phải như thế cái hoạt động pháp. Hai lựa chọn. Một cái là cùng ta đi siêu thị. Một cái chính là trung thực trong nhà ở lại. Glassoe dựng lên hai đầu ngón tay. Vinh Quang không để ý tới nàng. Nằm tại ghế sofa bên trong không lên tiếng. Kỳ thật ở trong lòng hắn đang đánh mình tính toán Glassoe thật giống như là muốn đi siêu thị. Chờ nàng đi siêu thị, ta liền có thể chạy ra ngoài. Cho nên hắn kiên nhẫn chờ. Làm một xuất sắc tiên phong, trọng yếu nhất chính là muốn có kiên nhẫn. Hừ hừ, phương diện này ta nhưng là phi thường am hiểu. Sau 5 phút, Vinh Quang gặp Glassoe ở trên ghế salon ngồi xuống. Mở TV nhìn, hoàn toàn không có muốn đi ý tứ. Liền hỏi, người không phải muốn đi siêu thị sao? Tại sao còn chưa đi? Glassoe mỉm cười nói, là chúng ta cùng đi. Không phải ta một người đi. Vinh Quang liếc mắt, người muốn đi siêu thị sao? Glassoe hỏi, mới không muốn đâu. Nha, Glassoe lên tiếng, tiếp tục xem lên mình tivi. Trước được phi thường nhàn nhã, nhưng là bên cạnh Vinh Quang cũng có chút đứng ngồi không yên. Hắn đứng dậy về tới phòng ngủ của mình. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn mở cửa, phát hiện Glassoe còn ngồi ở trên ghế salon. Nghe được tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn lại. Có chuyện gì sao? Nàng còn hỏi. Không, không có gì. Vinh Quang quay người liền trở về gian phòng của mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.